nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Tại sao ngươi như thế thông thạo a? Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kiêng kỵ Lộ Nhất Phương biểu hiện ra sức mạnh. Nhưng bọn họ đối với Fury vẫn tương đối tín nhiệm. Nếu như Fury nói Lộ Nhất Phương hiện tại ngay ở SHIELD, nằm ở hoàn toàn có thể khống trạng thái, như vậy đối với bọn hắn tới nói thì tương đương với lưu lạc ở bên ngoài đạn hạt nhân vào kho. Không thể nghi ngờ sẽ thả tâm rất nhiều. Này vừa là đang bảo vệ Lộ Nhất Phương, cũng là đang bảo vệ những người khác. Fury thành thật nói rằng, nhưng đón lấy ngươi định làm như thế nào? Ngươi không thể đem Nhất Phương vĩnh viễn vây ở SHIELD bên trong. Hắn là một người, mà không phải một viên chiến lược đạn hạt nhân. Giáo sư X hỏi tới, điểm ấy ta tự nhiên biết. Trên thực tế chuyện kế tiếp ta đã an bài xong. Ngươi xem cái này, Fury nói lại đưa cho giáo sư X một phần văn kiện. Giáo sư X tiếp nhận văn kiện. Ở tại mặt trên thình lình viết Hulkbuster phòng vệ kế hoạch 7 cái đại tự. Hiếu kỳ giáo sư X hơi suy nghĩ liền mở ra văn kiện. Giáo sư X, Abomination đã chết rồi. Nhưng so với Abomination còn đáng sợ hơn Hau vẫn như cũ tồn tại. Liên quan với Hau, ta nghĩ người nên cũng có sự hiểu biết nhất định. Đó là một cái căn bản là không có cách dùng thường quy phương pháp giết chết quái vật. Nhìn giáo sư X lật lên xem văn kiện, Fury cũng bắt đầu giải thích lên. Tuy rằng theo ta được biết, thân là Hau ký chủ Banner bác sĩ là một người tốt. Nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản không cách nào khống chế Hau. Cũng không có chủ động trêu chọc cái này quái vật dự định. Nhưng không có nghĩa là một ít hữu tâm nhân thì sẽ không. Mà ai biết lúc nào hắn sẽ lần thứ hai biến thành ở trong thành thị chung quanh phá hoại gieo vạ. SHIELD chức trách là bảo vệ hòa bình thế giới. Cho nên đối với này một khả năng xuất hiện cục diện, ta dự định biên chế một cái chuyên môn đối phó Hau khẩn cấp tiểu đội. Mà cái này khẩn cấp tiểu đội thành lập hạt nhân chính là Nhất Phương. Giáo sư X khép lại văn kiện, ngẩng đầu lên nói rằng, không sai. Fury gật gật đầu. Hau tuy rằng lực lớn vô cùng, cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, ở Lộ Nhất Phương trước mặt, hắn bị khắc chế chặt chẽ. Vì lẽ đó ngươi cho rằng đây là một cái tốt nhất phương án giải quyết. Giáo sư X bình tĩnh nhìn Fury. Đây là một cái song thắng kế hoạch. Fury nói ra ý nghĩ của chính mình, cứ như vậy. Hau nguy hiểm sẽ bị rơi xuống thấp nhất. Mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bên này, nếu để cho bọn họ nhìn thấy một cái mạnh mẽ người đột biến, đem sức mạnh của chính mình vận dụng đến bảo vệ thế giới an trong cả quá trình, bọn họ cũng sẽ không lo lắng ngủ không yên. Ngươi cảm thấy làm sao? Fury nhìn chằm chằm giáo sư X, chờ đợi hắn hồi phục. Đang trả lời trước, ta còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Giáo sư X cũng không có lập tức biểu đạt thái độ, trái lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, chẳng lẽ không sợ sệt Nhất Phương sức mạnh sao? Giáo sư X nói đã trong bóng tối điều động lực lượng tinh thần, quản chế Fury hết thảy động thái. Ở giáo sư X mạnh mẽ lực lượng tinh thần trước mặt, không có ai có thể lừa dối hắn. Nghe được giáo sư X vấn đề, Fury sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Ta làm nhiều năm như vậy SHIELD cục trưởng, mặc dù tuổi tác không bằng ngài, nhưng trải qua cũng tuyệt đối không cần ngài ít. Ta đã thấy tà ác nhất nhân loại bình thường, cũng đã gặp xem ngài như vậy thân mật người đột biến. Bởi vậy ta sâu sắc hiểu rõ một chút, sức mạnh là xưa nay không phân tốt xấu. Dù cho là nguy hiểm đạn hạt nhân, sử dụng thỏa đáng cũng như thế có thể dùng đến giết chết Nazi, đẩy mạnh hòa bình thế giới đến. Đây là ta cho tới nay tín ngưỡng. Bởi vậy ta đồng ý Lộ Nhất Phương. Bởi vì ta cảm thấy sức mạnh của hắn có thể dùng đến bảo vệ thế giới. Mà ta cũng có lòng tin này đi dẫn dắt hắn. Fury tự tin nói rằng, thì ra là như vậy. Nghe nói như thế, giáo sư X thỏa mãn gật gật đầu, xem như là tán thành Fury. Ngay cả cái kế hoạch này, giáo sư X cũng không có tìm ra cái gì sơ hở chỗ. Không thể không nói ở ứng đối Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuyện này. Vẫn là Fury thông thạo a. Chờ đã, ở trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy đồng thời. Giáo sư X đột nhiên vẻ mặt chấn động. Hắn tựa hồ quên cái gì? Người muốn cho Lộ Nhất Phương ở lại SHILD. Vừa bị Fury làm mất đi một đống lớn tư liệu lại. Đầy oanh tạc, lại bị cái gì bảo vệ hòa bình thế giới niềm tin như thế một lừa gạt. Để giáo sư X phản ứng chậm một nhịp. Hiện tại phục hồi tinh thần lại giáo sư X phát hiện. Giời ạ, cái tên này không phải là Quải Loan đến đảo người của ta sao? Ta không chấp thuận. Giáo sư X quả đoán từ chối. Fury thấy này không khỏi trong lòng thở dài. Đều nói thông minh tuyệt đỉnh quả nhiên không có sai a. Không hổ là hói đầu nhiều năm lão già đầu trọc. Nhanh như vậy liền phản ứng lại. Này một cái quốc không tốt đào a. Mà tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng ở bề ngoài Fury vẫn là nghiêm mặt. Hiển lộ ra không rõ vẻ mặt tại sao. Tại sao? Rõ ràng khạc khạc. Giáo sư X ho khan hai tiếng. Hắn tuy rằng rất muốn nói, rõ ràng là ta trước tiên thôi. Tìm tới hắn cũng được. Dẫn hắn về trường học cũng thật. Nhưng cuối cùng giáo sư X vẫn là cố nén nuốt xuống câu nói này. Hắn lại không phải cái gì bé gái. Tự nhiên biết nói câu nói như thế này là không có tác dụng. Nhưng này có thể cũng không có nghĩa là hắn gặp thỏa hiệp. Lộ Nhất Phương nhưng là một cái cấp 5 người đột biến. Hắn miêu. Chúng ta người đột biến ra một cái cấp 5 người đột biến dễ dàng mà. Ra một cái tinh thần bình thường cấp 5 người đột biến thì càng khó khăn. Lão Phu còn hy vọng hắn sau đó gánh vác lên người đột biến vĩ đại phục hưng trách nhiệm. Vì là người đột biến quật khởi mà đọc sách đây. Giời ạ, người nói đào đi liền đào đi rồi. Người cho rằng người đột biến là vườn rau a? Để ngươi tùy tiện thả heo đi vào cùng. Điều này cũng thiệt thòi ở đây chính là giáo sư X. Nếu như lão man ở đây, lấy hắn hung bạo tính khí, phỏng chừng xoay người liền ra ngoài quẹo trái đi nổ SHILD không thiên tàu sân bay. Thế giới, cảm thụ thống khổ đi. Bay phẫn nộ lão man mà mặc dù biết Nick Fury ý nghĩ. Nhưng đối với Fury cái kia cái gọi là song thắng cớ. Giáo sư X miệng hơi dương ra. Lại phát hiện không tìm được cái gì tốt cớ phản bác. Điều này làm cho giáo sư X nhìn Fury vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Thật không nghĩ tới cái này, lỗ trứng, không riêng mặt hắc. Tâm càng thêm hắc, này đào tường thủ pháp. Tại sao như thế thông thạo? Người đến cùng làm qua bao nhiêu lần a? Khốn nạn, ta làm như vậy chính là. Đừng cho ta lôi những khác. Giáo sư X đánh gãy Fury. Hắn cũng biết Fury ở bề ngoài chiếm lý. Vì lẽ đó giáo sư X thẳng thắn chẳng muốn lại theo Fury ở đây cãi cọ. Trực tiếp cùng Fury nói trắng ra quên đi. Nhất Phương hắn là đặc biệt. Vì lẽ đó đứa bé kia người đột biến là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nghe được giáo sư X kiên quyết. Fury không chỉ không có tức giận. Trái lại khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn miêu. Ben cục trưởng đương nhiên biết ngươi giáo sư X khó chơi. Nhưng vì thời khắc này, Ben cục trưởng tối ngày hôm qua nhưng là khẩn cấp lập hồ sơ một đêm. Nhiều như vậy tay bài đập xuống, cuối cùng cũng coi như để ta biết ngươi điểm mấu chốt. Lấy giáo sư X lập trường của ngươi, ngươi lời giải thích ta cũng có thể hiểu được. Nhưng vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, SHILD cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ người trẻ tuổi kia. Fury nói, liền đã phát hiện giáo sư X ánh mắt đã càng ngày càng lạnh. Điều này làm cho Fury sau lưng tóc gáy bất giác đứng chổng ngược lên. Tuy nhiên đã thành SHILD cục trưởng. Nhưng nhiều năm đặc công cuộc đời để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Trước mắt vị này nhưng là một vị tinh thần hệ V4 cộng người đột biến. Hiện tại giáo sư X chỉ là ở duy trì khắc chế mà thôi. Mà nếu như hắn đồng ý là có thể trong nháy mắt xâm nhập cũng sửa chữa Fury đại não. Điểm này Fury so với ai khác đều rõ ràng. Càng nhưng đã thăm dò giáo sư X điểm mấu chốt. Nếu như hắn còn chạy đi đụng vào. Vậy thì đúng là tìm đường chết. nuốt ngụm nước miếng. Fury chuyển đề tài. Tuy rằng như vậy, nhưng ta có một cái chân chính song thắng chủ ý. Có thể đồng thời thỏa mãn người yêu cầu của ta. Giáo sư, người muốn nghe một chút sao? Nói nghe một chút, nghe được Fury. Giáo sư X lại lần nữa lộ ra nụ cười. Mà Fury vừa cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Lại như là chưa bao giờ xuất hiện ảo giác như thế. Tiểu dạng, cho rằng liền ngươi gặp chơi động tác võ thuật sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,